ông xây phủ đệ rộng lớn. Xong, ông ta cưới một thê nạp ba thiếp. Đến nay, hai đứa con trai của ông đã đi học tập bên ngoài. Chỉ có ba đứa con gái còn đang nuôi trong khuê phòng đợi gả. Cách chương.